Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12. Chương 12 đệ 12 chương. Ai biết Úc Bùi nuốt xuống nước trà sau, lập tức liền vẻ mặt đau khổ nói: "Hoa, hảo khổ, Lạc Trường Châu." Ngoặc kép, Lạc Trường Châu nguyên bản ý tứ là, nếu Úc Bùi cũng tưởng uống trà, hắn bàn thế còn có một ít lá trà, có thể phân cho Úc Bùi pha trà uống uống xem, lại không nghĩ rằng Úc Bùi thế nhưng trực tiếp dùng hắn cái ly uống lên trà. Cái này trà hảo khổ à, Úc Bùi sợ nhất chịu khổ đồ vật. Tuy rằng này trà ở cay đắng tiêu tán lúc sau sẽ có nhàn nhạt hồi cam, nhưng là Úc Bùi vẫn là không tiếp thu được. Hắn tưởng không rõ, vì cái gì Lạc Trường Châu thế nhưng có thể đem như vậy khổ nước trà đương nước sôi để nguội uống. Mà Lạc Trường Châu nhìn chằm chằm bạch sứ trong ly đạm sắc nước trà, trầm mặc một hồi, đem cái ly thả trở về. Đối Úc Bùi nói, loại này trà sắc thật có chút khổ, nhà ta còn có mặt khác không khổ trà. Ngươi tưởng uống nói cuối tuần ta có thể cho ngươi mang, trải qua Lạc Trường Châu như vậy nhắc tới. Úc Bùi mới nhớ tới hôm nay đã là thứ sáu, cao tam học kỳ một cuối tuần trường học là không học bù. Hắn cùng Lạc Trường Châu lần sau gặp lại, nên là cuối tuần, bất quá liền tính là cuối tuần, Úc Bùi cũng có thể chờ. Cho nên Lạc Trường Châu lời nói rơi xuống, Úc Bùi ngay cả liền gật đầu nói. Hảo a, Lạc Trường Châu cũng gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Xoay người qua đi tiếp tục viết hắn tác nghiệp. Viết đến một nửa tựa hồ là nghĩ tới cái gì, lại quay đầu tới đối Úc Bùi nói. Đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến hôm nay tan học đến phiên chúng ta hai người trực nhật. Tan học sao ngươi đừng vội đi a. Đến phiên chúng ta trực nhật sao? Úc Bùi nghe được Lạc Trường Châu nói như vậy, lập tức liền quay đầu chiều phòng học sau bảng đen giá trị ngày biểu thượng nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy vệ sinh ủy viên đem ngày hôm qua hai cái trực nhật đồng học tên lau đi. Sau đó viết thượng Lạc Trường Châu cùng hắn. Viết xong lúc sau, vệ sinh ủy viên cũng đích xác chiều bọn họ bên này đi tới. Nói cho bọn họ, Úc Bùi, Lạc Trường Châu, đã đến phiên các ngươi trực nhật, cho nên hạ tiết khóa bảng đen liền từ các ngươi tới lau à. Úc Bùi lập tức trả lời. Nga. Tốt, tuy rằng tiếp xúc bụi hắn sẽ không quá thoải mái. Nhưng là trực nhật loại chuyện này thật lâu mới có thể đến phiên một lần. Hắn trước kia mỗi lần trực nhật cũng đều sẽ làm những việc này. Cho nên Úc Bùi cũng không nói thêm gì. Cũng thật chờ đến tan học khi, Úc Bùi còn không có từ ghế trên đứng lên. Lạc Trường Châu cũng đã đứng dậy lập tức chiều trên bục giảng đi qua đi. Úc Bùi vừa nhấc đầu. Ngay sau đó liền ngơ ngẩn mà ngồi xuống, mà đứng ở trên bục giảng đang ở phim âm bản lão sư PPT Tề Văn Tường nhìn đến Lạc Trường Châu chiều. Chính mình đi tới khi còn sửng sốt một chút, chờ Lạc Trường Châu vòng qua nàng cầm lấy bảng đen khi nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cười cười cùng Lạc Trường Châu chào hỏi, Lạc Trường Châu đồng học, hôm nay là ngươi trực nhật a? Ân, Lạc Trường Châu tay chân dài trường. Bảng đen đỉnh một ít nữ sinh với không tới tiểu góc với hắn mà nói dị thường nhẹ nhàng. Thực mau liền lau xong rồi một nửa bảng đen, nghe được Tề Văn Tường nói sau cũng chỉ là nhàn nhạt mà lên tiếng. Không có nói thêm nữa cái gì, nguyên lai ngươi cùng Úc Bùi cùng nhau trực nhật a. Tề Văn Tường lại không sợ hắn lạnh nhạt. Quay đầu lại nhìn thoáng qua sau bảng đen thượng tên. Khó trách là ngươi tới sát bảng đen. Lạc Trường Châu nghe được nàng lời nói sát bảng đen động tác. Dừng một chút, vài giây sau lại mới tiếp tục sát động, nhưng hắn như cũ nói cái gì đều không có nói. Tề Văn Tường cố ý muốn cùng Lạc Trường Châu trò chuyện. Nhưng nàng nổi lên cái câu chuyện, Lạc Trường Châu lại không chịu tiếp theo nàng lời nói đi xuống liêu. Tề Văn Tường đại khái cũng nhìn ra Lạc Trường Châu đại khái không có gì cùng nàng giao lưu dục vọng. Khóe miệng đi xuống phiết phiết liền cầm USB rời đi. Lạc Trường Châu sát xong bảng đen sau đi WC rửa tay. Còn đem trên người dính vào phấn viết hôi đều chụp sạch sẽ sau mới trở lại trên chỗ ngồi. Hắn mới vừa ngồi xuống hạ, Úc Bùi liền hỏi hắn. Trường Châu, ngươi muốn sát bảng đen sao? sát bảng đen loại chuyện này kỳ thật đại bộ phận trực nhật sinh đều là không muốn làm. Đặc biệt là các nữ sinh, bởi vì phấn viết hôi một khi dừng ở các nàng đầu tóc thượng sẽ rất khó xử lý. Một cái không cẩn thận còn khả năng sẽ bị nhìn ra là gào. Nhưng là trực nhật lao động phân phối giống nhau là bình quân. Úp bùi bọn họ ban cho tới nay đều là hai người trực nhật. Mỗi người các quét một nửa phòng học, sau đó lại phân một chút sát bảng đen cùng đổ rác công tác. Mà bọn họ ban phòng học ở lầu 1, đổ rác đặc biệt nhẹ nhàng phương tiện, bởi vậy mọi người đều cướp làm đổ rác người kia, nhưng Úc Bùi có xuyễn, mỗi lần cùng hắn trực nhật một người khác đều chỉ có thể sát bảng đen. Ngẫu nhiên mới đảo một lần rác rưởi, cho nên mọi người đều không thế nào nguyện ý cùng hắn xếp hạng cùng nhau trực nhật. Lạc Trường Châu vừa tới Nam Hoa Cao Trung không có bao lâu. Cũng không biết cao tam khoa học tự nhiên nhất ban cái này mọi người đều cam chịu quy củ. Hắn cho rằng Úc Bùi chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cũng không có để ý nhiều. Nói, ân, ta ngồi bên ngoài phương tiện đi ra ngoài. Theo ta sát hảo ta đây tan học đổ rác hảo. Úc Bùi tưởng tượng giống như cũng xác thật là như thế này. Lạc Trường Châu ngồi bên ngoài đích xác so với hắn phương tiện một ít. Hơn nữa hắn mỗi tiết khóa qua lại đi ra ngoài cũng sẽ quấy rầy đến Lạc Trường Châu. Nếu sát bảng đen là Lạc Trường Châu làm lời nói kia đợi lát nữa tan học hắn nhiều quét mấy khối mà. Cùng đổ rác là đến nơi. Lạc Trường Châu gật gật đầu. Mở ra hạ tiết khóa muốn thượng vật lý sách giáo khoa làm chuẩn bị bài. Này một đơn nguyên chương trình học kỳ thật hắn phía trước cũng đã ở nhà chuẩn bị bài qua. Nhưng là Lạc Trường Châu hiện tại yêu cầu một sự kiện tới rời đi hắn lực chú ý. Làm bài tập vô pháp trợ giúp hắn. Hiện tại đọc sách giống như cũng không quá hành. Mà tạo thành này hết thảy đầu sỏ gây tội. Giờ phút này liền ngồi ở hắn bên người ăn đường. Lạc Trường Châu nghe hắn bên người người nọ lột giấy gói kẹo khi phát ra tất tốt thanh. Không cấm quay đầu nhìn hắn một cái, thiếu niên cũng không có nhận thấy được hắn ánh mắt, mà là nghiêm túc mà cúi đầu, đem giấy gói kẹo lột ra, hắn ngón tay rất nhỏ, cũng thực bạch, nhìn như là tơ lụa giống nhau tinh tế, đầu ngón tay lộ ra phía dưới huyết nhục mang đến nhàn nhạt hồng nhạt. Phản chiếu màu rượu đỏ kẹo thập phần xinh đẹp, cốt cách cùng da thịt đều xinh đẹp đến như là dưỡng ở thâm các tháp cao chưa từng gặp qua ánh mặt. Trời tiểu thiếu gia, sinh ra nên là bị người phụng ở lòng bàn tay nuông chiều. Lạc Trường Châu nhìn Úc Bùi đem kia viên đường bỏ vào trong miệng. Mặc danh mà cũng có chút muốn ăn đường. Hắn từ trong túi móc ra một cái thiếu niên cho hắn kẹo lột ra ăn xong. Hàm hồi lâu, lại vẫn là không thể thói quen như vậy ngọt nị hương vị. Vì thế hắn chỉ phải cầm lấy ly nước, muốn uống một ngụm trà hòa tan trong miệng vị ngọt. Chính là hắn xúc tua sờ đến tinh tế bạch sứ ly bính khi. Không biết vì cái gì liền nhớ tới Úc Bùi cho hắn đệ đường khi. Kia trong lúc lơ đãng bị đụng vào khi cảm giác, thật giống như hắn giờ phút này cầm không phải ly bính. Mà là Úc Bùi ngón tay, càng miễn bàn cái này ly nước vẫn là Úc Bùi uống qua. Tuy rằng bọn họ uống không ở cùng vị trí, nhưng Lạc Trường Châu vẫn là không quá tự tại. Thiếu niên uống trà khi mềm mại môi đè ở ly duyên tượng hình ảnh ở hắn trong đầu lặp lại xuất hiện. Cho dù uống không toàn bộ ly nước, Lạc Trường Châu cũng cảm thấy hắn trong miệng táo khát không có được đến bất luận cái gì giảm bớt. Buông không ly, Lạc Trường Châu nhìn sách giáo khoa thượng giấy trắng mực đen. Nhưng mà giấy trắng mực đen lại chỉ dừng lại ở trước mắt hắn. Vào không được hắn trong óc, hắn suy nghĩ. Úc Bùi rốt cuộc là vì cái gì muốn mỗi ngày cho hắn phát ngủ ngon tin nhắn. Vẫn là lấy như vậy có chút quen thuộc ngữ khí mở đầu. Chẳng lẽ Úc Bùi trước kia thật sự đã từng gặp qua hắn? Chỉ là hắn không có gặp qua Úc Bùi mà thôi. Nhưng hắn trước kia căn bản là không phải ở Nam Thành sinh hoạt. Úc Bùi không có lý do gì gặp qua hắn. Lý trí nói cho Lạc Trường Châu. Này khả năng chỉ là cái hiểu lầm. Nhưng tính cách lại làm Lạc Trường Châu vô pháp đem vấn đề hỏi ra khẩu. Hắn xoa bóp ấn đường, cảm thấy liền tính không biết cũng không có gì quan hệ. dù sau này đối hắn sinh hoạt không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Phụ thân cùng mẫu thân đã quyết định liền ở Nam Thành định cư. Hắn sẽ ở Nam Thành đọc xong cao trung cùng đại học. Sau đó vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt. Hắn không phủ nhận, hắn đối Úc Bùi là có hảo cảm. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn khi khởi. Xinh đẹp người ai đều sẽ thích. Tựa như này sở cao trung vẫn như cũ có như vậy nhiều nữ sinh thích hắn giống nhau. Hắn cũng cùng người thường không có gì hai dạng khác biệt. Sẽ bị mỹ lệ da thịt cốt cách hấp dẫn. Cũng sẽ vì thú vị linh hồn sở khuynh đảo. Hắn cùng đại bộ phận người duy nhất bất đồng chính là. Hắn chỉ thích đồng tính. Trời sinh như thế. Nếu Úc Bùi cũng cùng hắn giống nhau. Cái này ý tưởng xuất hiện ở Lạc Trường Châu trong đầu khoảnh khắc. Hắn liền không nhịn xuống chiều Úc Bùi nhìn lại. Mà thiếu niên cũng đã nhận ra hắn ánh mắt. Đồng dạng thẳng tắp mà chiều hắn xem ra. Cặp kia đạm màu trà đôi mắt trừ bỏ nhàn nhạt nghi hoặc. Bên cái gì cũng không có. Lạc Trường Châu trước mắt không có cách nào từ hắn trên người. Từ hắn trong ánh mắt đọc ra mặt khác đồ vật. Vì thế hắn lại đem đầu xoay trở về. Úc Bùi không có đem Lạc Trường Châu này thoáng nhìn treo ở trong lòng. Dù sao hắn có đôi khi cũng sẽ nhìn lén Lạc Trường Châu a. Lạc Trường Châu liếc hắn một cái cũng là thực bình thường. Bởi vì hôm nay là thứ sáu, cho nên tan học lúc sau bọn học sinh đi thực mau. Ở cơ hồ không đến 10 phút thời gian, phòng học liền cơ hồ toàn không. Lúc này chính phùng mặt trời lặn, ấm màu cam hoàng hôn xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tiến phòng học nội. Nhu hòa mà thẩm thấu mãn nhà ở mỗi cái góc, Úc Bùi từ phòng học mà cuối cùng một loạt khởi. Yên lặng mà đem các bạn học ghế dựa lộn ngược ở trên bàn. Lạc Trường Châu ở trên bục giảng sát bảng đen, bóng dáng nhìn qua đĩnh bạt thon dài. Úc Bùi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó đi đến phòng học mặt sau cùng chữ vật thất đi lấy cái chổi cùng cái ki. Bất quá hắn mới vừa trở lại phòng học, liền thấy Lạc Trường Châu vỗ rớt trên vai phấn viết hôi. Theo sau lập tức chiều hắn đi tới. Từ trên tay hắn tiếp đi rồi cái chổi cùng cái ki. Úc Bùi sừng sốt một chút, lại xoay người trở về một lần nữa cầm cái chổi ra tới. Nhưng Lạc Trường Châu nhìn đến hắn trong tay cái chổi khi lại nhíu nhíu mày. Đối hắn nói, một phen là đủ rồi. Ngươi lấy hai thanh làm cái gì? Ta sẽ không dùng hai thanh cái chổi đồng thời quét rác. Úc Bùi càng kỳ quái. Nói. Đây là ta dùng cây chổi a. Lạc Trường Châu nhìn hắn giống nhau. Màu xanh biển đôi mắt ở mặt trời lặn ánh chiều tà trung dị thường đẹp. Hắn hỏi, ngươi không phải nói ngươi đổ rác sao? Úc Bùi nghe đến đó mới tức khắc minh bạch. Lạc Trường Châu ý tứ là hắn phụ trách sát bảng đen cùng dọn dẹp toàn bộ phòng học. Mà hắn chỉ cần cuối cùng đảo một chút rác rưởi thì tốt rồi. Chính là phòng học lớn như vậy. Như thế nào có thể làm ngươi một người quét? Úc Bùi nắm chặt cây chổi nói. Ngươi đụng tới cho bụi sẽ không thoải mái, nhưng mà Lạc Trường Châu lại không khỏi phân trần mà. Đem hắn cái chổi cầm đi. Những việc này ta thường xuyên ở nhà làm. Ngươi chờ một lát đổ rác là được, tác giả có lời muốn nói. Ha ha ha, nhắn lại một lưu bốn bỏ năm lên. Hiện tại chỉ là sờ soạng tay nhỏ mà thôi lạp. Còn có ngồi cùng bàn dị tưởng là cái quỷ gì a ha ha ha. Cảm ơn đầu lôi các bảo bối. Ôm lấy các ngươi từng cái thân thân bằng ba bằng vi vi vi vi vi vi ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném. Một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái. Địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa. Lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi hạ ngươi ném một cái địa lôi bi thương muốn chết. Tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu. Thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thí. Ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một. Cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái. Địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa lôi bi thương muốn chết tiểu thì ném một cái địa.